đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, Champions League bán kết. Tại sân Old Trafford, hơn phân nửa MU đội fan bóng đá đều đã rời sân. Bởi vì bọn hắn không thể nào tiếp thu được mình cùng thành tử địch ở địa bàn của mình dơ lên Premiership quán quân cúp, nhưng là Manchester City đội đám cầu thủ mới sẽ không để ý những thứ này. Premiership tứ liên quan, đây cũng là giải ngoại hạng Anh từ trước tới nay dài nhất liên quan ghi chép. Liền xem như toàn bộ nước Anh top league đoạt giải quán quân trên bảng danh sách. Tứ liên quan cũng là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Mà tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, ngoại trừ giải ngoại hạng Anh, còn lại thi đấu vòng tròn đều đã từng sinh ra trường kỳ liên quan đội bóng. Ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, liên quan dài nhất hẳn là Bundesliga Bayern Munich đội. Từ năm 2012 đến năm 2013 mùa giải bắt đầu, Bayern Munich đội liền duy trì đối Bundesliga quán quân lũng đoạn. 11 liên quan Bayern Munich đang theo lấy kỷ lục thế giới bảo trì người châu Úc sở thuộc Vanuatu Ta Áp Á đội bảo trì 15 liên quan tiến lên. Sau đó giải nhất liên quan ghi chép hẳn là Serie A Juventus đội bảo trì cửu liên quan. League 1 giải nhất liên quan ghi chép là Lyon đội thất liên quan. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là Lyon đội sử thượng cũng chỉ có như thế 7 cái quán quân. Bọn hắn dùng cao nhất hiệu suất sáng tạo ra lịch sử. Mà La Liga dài nhất liên quan ghi chép thì là tại 1986 niên 1990 niên. Trong vòng 5 năm liên tục thu được 5 lần La Liga quán quân. Mà Barcelona tối đa cũng chỉ có tứ liên quan lịch sử. Hôm nay, giải ngoại hạng Anh cũng sinh ra bọn hắn tứ liên quan đội bóng. Dựa theo trước mắt Manchester City đội thực lực cùng giải ngoại hạng Anh trạng thái, căn bản tìm không thấy có thể cùng Manchester City đội phân cao thấp đội bóng. Có lẽ tiếp xuống những năm này, Manchester City đội sẽ sáng tạo càng thêm đáng sợ liên quan lịch sử. Tại cùng thành tử địch địa bàn chúc mừng quán quân, đây là một kiện để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng sự tình. Bất quá, sân bóng bên trong chút ít Manchester City đội fan bóng đá trợ uy âm thanh, để trao giải tràng diện ít nhiều có chút quạnh quẽ. Nhưng là, Lý Minh Vũ cùng hiện trường fan bóng đá đại biểu thương lượng một chút. Một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đi vào hiện trường Manchester City đội fan bóng đá mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có hơn 1000 người. Tại fan bóng đá đại biểu chỉ huy dưới, hơn 1000 vị Manchester City fan bóng đá sắp xếp thành chỉnh tề phương trận. Đứng tại Manchester City đội cầu thủ sau lưng, đương Lý Minh Vũ giơ lên cúp thời điểm, tất cả mọi người đem trong tay khăn quàng cổ tất cả đều cao cao quăng lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân Old Trafford biến thành màu xanh da trời hải dương. Một màn này cũng bị ống kính chụp hình xuống dưới, trở thành năm nay tối kinh điển ảnh chụp, thu được giải ngoại hạng Anh quán quân, bản mùa giải thứ tư quan tới tay. Tiếp xuống, Manchester City đội liền có thể buông xuống thi đấu vòng tròn bao phục, toàn lực ứng phó đối mặt tiếp xuống 3 cái quán quân tranh đoạt. Một trận Cup FA trận chung kết, một trận Cúp Liên đoàn Anh trận chung kết, hai trận Champions League bán kết, một trận Champions League trận chung kết. Khoảng cách Manchester City đội sáng tạo đơn mùa giải thất quan vương hành động vĩ đại, chỉ còn lại sau cùng 5 trận đấu. Cái này 5 trận đấu, mỗi một trận đều là khó gặm trận đánh ác liệt. Đừng nhìn Cup FA cùng Cúp Liên đoàn Anh đối thủ đều là đã từng thủ hạ bại tướng, nhưng là thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu là hoàn toàn khác biệt hai loại tranh tài phong cách. Có đội bóng tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện phi thường, nhưng là tại cúp thi đấu bên trong, thường thường có thể phát huy ra để cho người ta không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Mà lại, đối với Cup FA cùng Cúp Liên đoàn Anh đối thủ, bọn hắn bản mùa giải có thể cầm tới quán quân cũng chỉ còn lại hai cái này. Cho nên, không riêng gì Manchester City đội muốn, người ta cũng muốn a. Sau đó 5 trận đấu, mỗi một trận đều là đau đau thấy máu trận đánh ác liệt. Đầu tiên, Manchester City đội nghênh đón Champions League bán kết đối thủ Bayern Munich đội. Mặc dù hai đội tại mùa giải trước khi bắt đầu thi đấu hữu nghị bên trong giao thủ qua, nhưng là kia đã là xa xôi nửa năm trước. Bayern Munich đội cái này mùa giải tại Bundesliga bên trong vẫn như cũ là duy trì mình bá chủ địa vị, thu hoạch được mình chương 12 liên quan, cũng hẳn là vấn đề thời gian. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Bayern Munich đội cũng là sát khí hiển thị rõ. Tại vòng tứ kết bên trong lực chạm Chelsea, trong đội tiền đạo Lewandowski bản mùa giải trạng thái cũng là bảo trì phi thường tốt. Tại Bundesliga bên trong, lấy 30 cái dẫn bóng bá chiếm xạ thủ bảng đầu tiên. Mà tại Champions League trên sàn thi đấu, 9 cái dẫn bóng hắn cũng xếp tại xạ thủ bảng vị thứ tư. Vị này 35 tuổi lão tướng, một chút cũng nhìn không đến hắn vẻ mệt mỏi. Có tài nhưng thành đạt muộn hắn, phảng phất tại chức nghiệp kiếp sống hậu kỳ dùng chuẩn bị muốn mạnh mẽ lên một thanh. Bán kết thứ nhất hiệp là tại Bayern Munich đội sân nhà, Munich Allianz sân bóng cử hành. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Munich Allianz sân bóng thành công, thu hoạch được Bayern Munich danh túc Elber kỹ năng, báo săn bản năng, báo săn bản năng. Brazil ngôi sao bóng đá Elber tại một đối một tình huống dưới sẽ dùng báo săn tầm thường bản năng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Túc chủ tại đối mặt một đối một phòng thủ thời điểm sẽ tự động giảm xuống phòng thủ cầu thủ phòng ngự thuộc tính 1-3 điểm. Lý Minh Vũ nhìn thấy năng lực này lập tức trong mắt sáng lên. Mặc dù mình tại phòng thủ bên trong sẽ rất ít một cặp một phòng thủ, trên cơ bản đều là đối mặt giáp công, nhưng là mình đang lợi dụng kỹ năng đột phá thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ hình thành liên tục đột phá tình huống. Lúc này, liền sẽ hình thành cục bộ một đối một phòng thủ. Như vậy kỹ năng này liền sẽ rất tốt phụ trợ mình trình diễn ngay cả đếm rõ số lượng người trò hay tranh tài ngay từ đầu. Bayern Munich đội đầu tiên kéo cầu. Bản mùa giải, nước Đức đội chiến tích không tốt, nhưng là bởi vì năm nay giải Euro là tại nước Đức tổ chức, cho nên bọn hắn liền xem như xếp hạng cuối cùng cũng có thể thu hoạch được một cái ra biên danh ngạch. Bất quá, nước Đức đội trạng thái tại tao ngộ Tây Ban Nha đội thống kích về sau càng thêm rớt xuống ngàn trượng. Mấy cái tại Bayern Munich đội hiệu lực cầu thủ cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là, tại Bayern Munich trong đội, tình trạng của bọn họ cũng không tệ lắm. Mở màn về sau, Bayern Munich đội phi thường tỉnh táo dùng xinh đẹp truyền khống, đem Manchester City đội trước trận ép sát cho lôi kéo mở. Liên tục 3 phút chuyền bóng, Manchester City đội cầu thủ đều không thể đụng phải bóng đá. Tại toàn trường fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong, Manchester City đội phòng thủ cường độ chậm lại. Dù sao loại này nhanh chóng đi tới đi lui chạy, đối với cầu thủ tiêu hao tới nói, cũng là quá mức một ít, mà lại làm đều là vô dụng công. Bayern Munich đội cầu thủ đều là vô cùng lão luyện. Lý Minh Vũ mặc dù chọn vị trí không tệ, nhưng là một mình hắn, vẫn là không cách nào ngăn cản Bayern Munich toàn đội truyền khống. Thẳng đến thứ 5 phút, Bayern Munich đội một lần dò xét tính chất truyền xa, bị bên cạnh cánh vệ Zinchenko đánh đầu đỉnh ra đường biên. Đây mới là Manchester City đội 5 phút bên trong lần thứ nhất sờ cầu. Bên sân Guardiola cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bayern Munich cái này mùa giải biến hóa là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Müller trạng thái trở về, để Bayern Munich bên trong trước trận có chủ tâm cốt. Sané đột phá, vẫn như cũ là phi thường khó giải. Không để ý, cái này từng tại Manchester City đội hiệu lực hắc tiểu tử, liền sẽ từ đường biên xé mở Manchester City đội phòng tuyến. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.